Chương 216, 216, chính thức quay trụ, 1. Minh Nguyệt Pháp Sư bộ kịch này, trên thực tế chính là gian nở dê Pháp Sư Minh Nguyệt cùng Vu Nữ Mực Tịch quen biết hiểu nhau, hai người một đường chạm yêu trừ ma cố sự. Đương nhiên, cố sự này kết cục cũng không phải là đại đoàn viên kết cục. Dùng biên kịch lại nói tiếc nuối, mới sẽ cho người khắc cốt minh tâm. Minh Nguyệt một đời yêu hai nữ nhân, Hoa Linh Nhi cùng Mực Tịch. Ngàn năm trước đó, Hoa Linh Nhi vì hắn mà chết, để hắn thoát ly ma đạo, luân hồi chuyển thế. Mà ngàn năm về sau, Mực Tịch cùng Minh Nguyệt mặc dù thật tâm yêu nhau, nhưng là Mực Tịch vì tộc nhân của mình, vì sứ mạng của mình, nàng cuối cùng hy sinh sinh mệnh của mình, bảo vệ người trong thiên hạ. Nhân gian có lớn yêu, người tình tình yêu yêu, tại thiên hạ chúng sinh trước mặt, trở nên như thế không có ý nghĩa. Mực Tịch sau khi chết, Minh Nguyệt Pháp Sư mới tính chân chính lĩnh ngộ nhân gian đại đạo. Hắn sẽ không còn có ràng buộc, sẽ không còn có chấp niệm, dù cho trong đáy lòng vĩnh viễn khắc ấn lấy cái kia hai cái danh tự tại Ninh Hoan Tâm đọc lời kịch thời điểm, Tưởng Lệ Hành đang cùng Lạc Dĩnh Tâm quay phim. Trận này vừa vặn ra nở dê đến Minh Nguyệt lại nhớ lại kiếp trước hết thảy, bị tâm ma khống chế. Ma Mực Tịch vì để cho Minh Nguyệt tỉnh táo lại, không tiếc hy sinh chính mình, dùng mình vu thuật cùng tâm ma chiến đấu, cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Cả trang kịch quay chụp rất thuận lợi. Lạc Dĩnh Tâm mặc dù đỉnh lấy có hậu đài đùa nghịch hàng hiệu chờ chút danh hiệu, nhưng là kỹ xảo của nàng thật sự chính là không sai. Huống mà còn có Tưởng Lệ Hành đối thủ này, có thể tùy thời mang theo nàng nhập kịch. Chỉ là Lạc Dĩnh Tâm quay chụp xong một trận về sau, không nhịn được nhăn đầu lông mày, nàng luôn cảm thấy Tưởng Lệ Hành khí chẳng có chu tờ không đúng. Trương Ngọc. Lâm thời lúc nghỉ ngơi, Lạc Dĩnh Tâm một bên uống nước, một bên đem Trương Ngọc gọi đi qua. Vừa mới có phải là ai lại chọc tới Tường ca, ta thế nào cảm giác hắn quay phim thời điểm, toàn thân đều là hơi lan nhờ đâu có a hắn không phải một mực như vậy sao? Trương Ngọc một mặt lạnh nhạt trả lời một câu. Lạc Dĩnh Tâm, ta lại không phản bác được. Khả năng này là ta nghĩ nhiều rồi đúng, Hoan Tâm thế nào? Lạc Dĩnh Tâm nhịn không được lại hỏi tới một chút Ninh Hoan Tâm tình huống. Trương Ngọc đối nàng khoa tay một cái ok thủ thế. Quan đạo đã đồng ý. Ta nhìn Tưởng ảnh đế tựa hồ cu nở dê rất hài lòng biểu hiện của nàng. Thật sao vậy là tốt rồi. Lạc Dĩnh Tâm thở dài một hơi, mặc kệ ra ngoài như thế nào tâm tư, có thể đến giúp Ninh Hoan Tâm, thấy được nàng thành công nhập tổ. Lạc Dĩnh Tâm vẫn là vô cùng vui vẻ. Lệ Hành. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cu nở dê ngồi ở một bên khác nghỉ ngơi, sau lưng Thôi Sán đưa cho hắn một ly trà. Trà rất thanh đam mờ, là Tưởng Lệ Hành ngày bình thường thích nhất uống Bích Loa Xuân. Thúy bích tươi mát, mùi thơm ngát tập kích người. Tưởng Lệ Hành tiếp nhận chén trà, nhưng không có uống, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, một mực nhìn cách đó không xa. Ninh Hoan Tâm đang núp ở một cái râm mát địa phương đọc lời kịch, nhìn đặc biệt thật lòng bộ dáng. Nhìn xem nàng một hồi khóc một hồi cười bộ dáng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được cong lên mặt mày, sâu u con ngươi ngọn nguồn tràn đầy dịu dàng thâm tình. Có thế gần như vậy nhìn xem nàng, thật tốt. Lệ Hành nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đang ngẩn người, Thôi Sán nhịn không được kêu hắn một tiếng. Ân Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, lạnh lùng ngước mắt lườm Thôi Sán một chút. Chẳng lẽ mình lại làm sai thần mã? Thôi Sán không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nhịn không được móc ra điện thoại di động của mình. Vừa mới lao ra từ bên kia điện thoại tới, bọn họ cũng đều biết ngươi còn đang yến kinh. Qua mấy ngày là lao ra từ sinh nhật, mọi người hy vọng ngươi có thể rút sạch về đi xem một chút. Về đi xem một chút nơi đó căn bản cũng không phải là Tưởng Lệ Hành nhà. Nghe được Thôi Sán, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười lạnh, nói cho bọn hắn ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Mấy năm này, Tưởng Lệ Hành đều là một người ở tại lao trạch bên trong, cái khác người nhà họ Tường, cùng hắn sớm không có bất cứ quan hệ nào. Giữ gốc canh ba hoàn tất.